trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 93. Vương Nghĩa Viễn càng nghĩ mà sợ, lấy lại tinh thần mới phát hiện, đại giữa chưa chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là cái gì dị dạng mà lại quỷ bí giao dịch? Cư nhiên phải dùng tánh mạng tới trao đổi. Vương Nghĩa Viễn dứt bỏ cảnh sát thân phận. Hắn đứng ở một người bình thường thân phận đi xem kỹ chuyện này. Cái kia nữ bạch lĩnh hữu dụng di động ký sự bổn công năng viết nhật ký thói quen. Trong đó có câu, nếu có thể trúng thưởng, ta nguyện ý đi tìm chết. Những cái đó muốn nợ người, cho dù là nàng đã chết, cũng sẽ tìm được cha mẹ tiếp tục quấy rầy. Này bút nợ nần không phải đã chết là có thể thanh toán xong. Đến nỗi Bùi Song Song, nàng hẳn là đã sớm vạn niệm câu hôi, vì đem kia đối mẫu tử kéo xuống địa ngục sẽ không tiếc đại giới. Trước không nói đúng sai, đổi một loại tư duy nếu đây là cái trên thế giới. Thật sự hữu dụng mệnh tới trao đổi nguyện vọng sự, hẳn là rất nhiều người đều sẽ đi lựa chọn làm cái này giao dịch. Chỉ là cái kia hung thủ đem phạm vi hạn định ở tuổi trẻ nữ tính. Những cái đó mất tích nữ hài tử, có phải hay không cũng đồng dạng cho phép nguyện vọng. Vương Nghĩa Viễn lập tức liên hệ những cái đó mất tích thiếu nữ người giám hộ. Quyết định đi từng cái cha, đồng thời hắn cũng thông chi Lâm Uyển Ương. Chuyện này đã vượt qua tầm thường phạm trù. Nhận được điện thoại, Lâm Uyển Ương, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh thực mau liền đến. Điều tra kết quả cùng Vương Nghĩa Viễn đoán trước đến không sai biệt lắm. Những người này đều thực hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân tâm nguyện. Trong đó có hai cái làm hắn ấn tượng khắc sâu. Một vị là đại học nghiên cứu sinh, nàng giáo thụ quấy rầy nàng. Vị kia cô nương cử báo chuyện này nửa học kỳ, đều không có kết quả. Giáo thụ còn uy hiếp nàng, ở dây dưa đại gia cùng nhau xong đời. Chẳng lẽ như vậy gióng trống khua chiêng liền không chê mất mặt sao? Nàng bị chỉ trích lòe thiên hạ, vị kia giáo thụ lại ở phủ định sở hữu lên án sau. Vẫn như cũ như thường lui tới giống nhau, mỗi ngày lui tới với phòng thí nghiệm mà ni hơn nữa giáo thụ thê tử còn tới phòng thí nghiệm yêu. Cầu đồng học đều viết một phần nên giáo viên phẩm đức đoan chính chứng minh. Trường học còn có mặt khác nhậm khóa lão sư. Công khai đối nàng lên án làm ra đánh giá, làm nàng không cần quá phận giải quyết cùng dây dưa. Còn khuyên bảo nàng có chút vòng luẩn quẩn đối mang xác chê cười không bài xích. Có thể sung sướng đại gia tâm tình, vị kia nữ học sinh ở mất ngủ vô số ban đêm sau. Ở chính mình mỗi người trên mạng viết quá một câu, nếu dùng sinh mệnh làm tế điện, mới có thể làm hắn đã chịu trừng phạt. Ta nghĩ tới cái kia nông nỗi, ta sẽ nguyện ý, còn có một cái 16 tuổi cô nương. Hai chu trước ở một vị minh tinh Weibo hạ nhắn lại, nếu ca ca có thể hồi phục ta. Ta đã chết cũng vui. Vị kia minh tinh, ở nàng nhắn lại một ngày sau hồi phục này bình luận. Chỉ là một cái gương mặt tươi cười biểu tình, kết hợp hiện tại phát sinh sự tình. Cái này biểu tình thấy thế nào? Đều thực quỷ dị. Hơn nữa bởi vì nữ sinh bị bác chủ hồi phục, này liền biến thành đứng đầu bình luận cái mấy ngàn điều tầng lầu, còn có rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ, có thể cùng thần tượng đối thoại, đại gia cũng không có cảm thấy những lời này có cái gì vấn đề. Nhưng cũng chính là những lời này, đạt thành nào đó hiệp nghị, Vương Nghĩa Viễn suy nghĩ hạ nói, ta đi liên hệ hạ cái này bác chủ. Nhìn xem có cái gì manh mối, so với mặt khác hư vô mờ mịt. Cái này tính có thể tìm được người phụ trách, làm ơn đại ca, người khác là đại minh tinh, như thế nào có thể lập tức liên hệ đến. Hơn nữa giới giải trí người, kiêng kỵ nhất cùng chúng ta cảnh sát giao tiếp, bên cạnh cảnh sát nói. Nếu muốn liên hệ, muốn trước thông qua công ty quản lý, sau đó mới chuyển tới người đại diện hoặc là trợ lý. Lại sau đó là minh tinh bản nhân, hơn nữa loại này hình hỏi chuyện, không có chạm được chân chứng cứ, người khác chưa chắc để ý tới ngươi, khả năng sẽ làm ngươi cùng luật sư trước câu thông, xác định không thành vấn đề lại đi trình tự, những người đó chẳng những có cường đại bối cảnh, còn có rất lợi hại luật sư sở chống đỡ, tuy rằng nói công dân có phối hợp cảnh sát điều tra nghĩa vụ. Bất quá chứng cứ như vậy bạc nhược dưới tình huống, thật đúng là đến cẩn thận, kỳ thật đổi cái góc độ, cũng không trách Minh Tinh mẫn cảm, nếu là cùng bệnh viện, cảnh sát cục này đó mẫn cảm địa phương lây dính thượng quan hệ. Bọn họ có thể một giây bị truyền thông viết thành 100 loại khoa học viễn tưởng truyền kỳ. Chuyện xưa, Lâm Nguyễn Ương nhìn lướt qua, ai, từ từ, này không phải Thẩm Kiều sao? Vương Nghĩa Viễn, nhìn không ra tới, ngươi còn truy tinh à? Lâm Nguyễn Ương, không phải, trước kia có một chút nghiệp vụ lui tới, đại minh tinh có thể cùng đạo quan có cái gì nghiệp vụ? Lui tới, một vị cảnh sát kinh ngạc hỏi. Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười. Đây là hộ khách riêng tư. Không thể nói cho người khác. Bất quá vị này lập tức lại phải có tin tức tốt tới chia sẻ tính toán đứa bé kia. Cũng không sai biệt lắm có 8 nguyệt đi. Tuổi trẻ cảnh sát ngẩn ra hạ. Này sở trường cái gì tin tức tốt? Lâm Nguyễn Ương chuyện vừa chuyển nói. Ta có Thẩm Kiều người đại diện liên hệ phương thức. May mắn còn không có cắt bỏ. Có thể giúp các ngươi hỏi một chút, bên cạnh vài vị cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Ngươi còn có thể có người đại diện dãy số A. Hiện tại có thể lý giải, vì cái gì Vương Nghĩa Viễn phía trước xin, có thể cho này vài vị hiệp trợ. Đối phương năng lực rất lớn, có thể giúp bọn hắn tỉnh thật nhiều sự, bởi vì là giúp cảnh sát hỏi chuyện. Lâm Nguyễn Ương tìm được điện thoại bát qua đi, khai loa. Đồng Hân Nhiên vừa vặn ở dạy bảo mấy cái mới ký hợp đồng nghệ sĩ. Hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng khó mang theo. Trời đến quá khai, ở bên ngoài không biết thu liễm, hoàn toàn không biết loại này tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Đối một cái nghệ sĩ sự nghiệp kiếp sống là chí mạng đả kích. Hắn thấy được điện báo nhắc nhở tên, thần sắc căng thẳng, vội vàng túm di động đi ra ngoài. Này không phải vị kia đại sư sao? Lần trước hắn từ đạo quan ra tới, một đường rơi eo đau bối đau, ở nhà nằm một tuần, hiện giờ còn ấn tượng khắc sâu. Lâm đại sư, ngài như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lâm Nguyễn Ương đi thẳng vào vấn đề nói, có chút việc muốn hỏi ngươi, hình ảnh chia ngươi, ngươi xem hạ. Đồng Hân Nhiên cúi đầu tìm đọc, này không phải Thẩm Kiều Weibo chụp hình sao? Hắn tâm đều nhắc tới cổ họng, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Hắn đều mau khóc, đại sư ngài nhưng đừng làm ta sợ a, ta cảm giác chính mình thở không nổi, Lâm Nguyễn Ương. Cùng sự tình lần trước không quan hệ, ta liền muốn hỏi ngươi, cái kia gương mặt tươi cười là Thẩm Kiều chính mình hồi phục sao? Đồng Hân Nhiên, không có, Thẩm Kiều gần nhất nhưng vội. Weibo đều là phòng làm việc xử lý, Lâm Nguyễn Ương làm người đi hỏi một chút. Có phải hay không nhân viên công tác hồi phục? Đồng Hân Nhiên treo điện thoại sau, vài phút lại bắt lại đây. Đồng Hân Nhiên nói, phòng làm việc trợ lý ngày thường tuy rằng sẽ chọn một ít fan bình luận hồi phục. Nhưng là đối này không ấn tượng, cái kia gương mặt tươi cười lại không phải hắn hồi phục. Hơn nữa câu này bình luận cũng không phải thực hảo. Giống nhau sẽ bỏ qua, hơn nữa bọn họ phiên mặt khác hồi phục bình luận. Cái này gương mặt tươi cười cùng mặt khác so sánh với, cũng là phá lệ phong cách bất đồng, không giống như là cùng mặt khác xuất từ một người tay. Đồng Hân Nhiên nói, rốt cuộc là chuyện gì, ngài nhưng đừng làm ta sợ a, Lâm Nguyễn Ương, nếu như vậy, vậy không ngươi cùng Thẩm Kiều sự tình. Cảm ơn phối hợp, yên tâm ăn cơm ngủ, không cần có tâm lý gánh nặng, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều, Lâm Nguyễn Ương nói xong treo điện thoại. Ngẩng đầu nói, cùng Thẩm Kiều không quan hệ, mọi người, ngoặc kép, bọn họ cũng nghe tới rồi, biết cùng vị kia đại minh tinh không quan hệ, nhưng là ngài làm người, có thể ăn liền ăn nhiều. Lời này thực dễ dàng có phản tác dụng, khả năng còn có thể có giảm béo công hiệu. Mấy cái cảnh sát xem Lâm Nguyễn Ương ánh mắt đều bất đồng. Tốt xấu đối phương cũng là cái đại người đại diện, thật là thái độ đặc biệt hào. Phòng trưng đối bọn họ thủ trưởng dò hỏi, đối phương đều không thể có tốt như vậy ngữ khí. Bất quá tốt xấu hiện tại manh mối càng ngày càng rõ ràng. Vì phòng ngừa đối phương mới hạ thủ, bọn họ đã thông chi phụ cận tổ dân phố, làm tuổi trẻ cô nương, gần nhất tận lực giảm bớt buổi tối đơn độc ra cửa cơ hội. Mấy cái cảnh sát cảm tạ Lâm Nguyễn Ương hỗ trợ, nói muốn thỉnh người ăn cơm, bị nàng lấy chờ lát nữa còn có việc cự tuyệt, thời gian quá thật sự mau, này đều 5-6 điểm, đến trở về làm chuẩn bị, mất tích nữ hài tử trừ bỏ tuổi trẻ, còn có cái đặc điểm chính là đều thật xinh đẹp, như vậy xem ra, Tạ Văn Dĩnh đi làm nhị, đối phương thượng câu tỷ lệ phi thường đại, Diêu Mộ không quá minh bạch, hai người đây là có tân kế hoạch sao? Hắn mở miệng dò hỏi, Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười, nói đến thời điểm ngươi sẽ biết, không sai biệt lắm tới rồi 8 giờ tả hữu. Tạ Văn Dĩnh đứng lên nói, ta về phòng thay quần áo, các ngươi chuẩn bị một chút, Diêu Mộ nói, đổi cái gì quần áo a? Chờ lần tới tới tắm rửa lại đổi a. Tạ Văn Dĩnh khinh phiêu phiêu nhìn người liếc mắt một cái. Không nói gì, Tạ Văn Dĩnh trở lại phòng, đem kia kiện màu vàng váy dài phiên ra tới. Hắn có chút may mắn chính mình không đem trước kia quần áo ném. Này không phải liền phái thượng công dụng. Năm trước mùa hè hắn là 175, bất quá một năm trường 4 cm, hiện tại là 179. Hắn thân hình thiên gầy, váy dài lớn nhỏ nhưng thật ra thích hợp, chính là so từ trước ăn mặc đoàn, cho nên lộ ra một mảng lớn cẳng chân, nhìn lại bạch lại tế, lại gầy mà không thấy xương cốt. Diêu Mộ vốn dĩ đang cúi đầu xem di động, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu, sau đó cả người ngây dại, di động băng kỷ một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là Tạ Văn Dĩnh hắn muội. Không đúng. Đây là tiểu đạo trưởng bản nhân. Này mẹ nó là cái gì thao tác? Hắn trong lòng, trong đầu, một vạn đầu thảo nê mã chạy như bay mà qua, nháy mắt đem đồi núi đạp thành bình nguyên. Diêu Mộ phản ứng lại đây. Hắn lần đầu tiên tới đạo quan, nhìn đến phía trước có cái hoàng váy mỹ nữ, sườn mặt đặc biệt kinh diễm. Chính mình lúc ấy liền kém nai con chạy loạn, tới rồi đạo quan sau phát hiện căn bản không có người này. Lại tưởng không phải là dơ đồ vật đi, tức khắc một chậu nước lạnh bát lại đây, lúc ấy tâm tình như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Đó là một cái thay đổi rất nhanh, hiện tại rốt cuộc biết đáp án, chính mình bị chẳng hay biết gì lâu như vậy, cho nên liền hắn một người không biết sao, vì cái gì những người khác đều thực bình tĩnh. Lâm Nguyễn Ương cùng Bảo Tâm tự nhiên biết, Trương Hạo trước kia quét tước đạo quan vệ sinh, nhảy ra qua Tạ Văn Dĩnh quần áo, cho nên cũng biết, Diêu Mộ, ngươi, Tạ Văn Dĩnh, ngươi cái gì ngươi, Diêu Mộ đầu lưỡi hoàn toàn thắt, ta cái gì ta, Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh không có lại lý người, ngồi xuống lấy qua hóa trang bao, bắt đầu công tác, hắn làn da hảo, không dùng tới đế trang cũng thực bạch không tì vết. Lông mi trường, lông mày cũng thực hoàn mỹ, cho nên trên cơ bản liền vẽ mắt ảnh cùng son môi. Sau đó thượng một chút má hồng liền hoàn thành công tác. Tiểu mỹ nữ mới kiều thiếu đáng yêu, đại mỹ nhân đều là giữa mày tự mang anh khí, bởi vì vóc dáng cao, khí chàng cũng thực đủ. Diêu Mộ nhìn người, không thể không nói, tiểu đạo trưởng như vậy thật đúng là, tặc mẹ nó đẹp. Một chút nhìn không ra là nam nhân trang, hắn đều mau bị tẩy não, quên đối phương nam trang bộ dáng. Đây là nửa áo cổ đứng váy, vừa vặn cũng đi hầu kết chặn, không hề không khỏe cả mân đi thiên lạp. Hắn muốn bình tĩnh một chút, thế giới này làm sao vậy? Lâm Nguyễn Ương tả hữu nhìn hạ, hỏi Diêu Mộ, cảm giác thế nào? Diêu Mộ gật đầu, ngươi cùng hắn đứng chung một chỗ, nếu là tuyển một cái. Ngươi càng như là nam nhân làm bộ, ta cảm thấy lần này khẳng định không thành vấn đề, Lâm Nguyễn Ương. Ngươi đây là ở nhân thân công kích ta. Diêu Mộ, không có, ta tùy tiện vừa nói. Các ngươi các có các hảo. Hắn đẹp ngươi có sức sống, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, ba người lên xe, Diêu Mộ phụ trách lái xe. Trong lúc vẫn luôn nhìn dư quang xem người bên cạnh, này quá chấn động đi. Còn không phải là mặc vào váy, cả người khí chất đều bất đồng, không biết chính mình xuyên váy thế nào. Tạ Văn Dĩnh ho khan một tiếng, thanh âm lãnh đạm nói, ngươi nếu là ở dùng thẹn thùng ánh mắt xem ta, ta liền tấu ngươi, diêu mộ, ngoặc kép, ở nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp dưới tình huống. Hắn quả nhiên cả người nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ba ngày, diêu mộ rốt cuộc miễn cưỡng thói quen Tạ Văn Dĩnh biến trang tú. Hắn khâu khâu vá vá sửa sang lại hảo chính mình pha lê tâm ni, nhưng là cái kia người thổi sáo vẫn luôn không có xuất hiện. Hôm nay buổi tối hạ vũ, Tạ Văn Dĩnh xuyên kiện màu trắng váy dài, mặt trên đáp kiện đoàn áo khoác, căng một phen màu đen dù. Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ không có bung dù, liền như vậy xối, rốt cuộc bung dù mục tiêu quá lớn. Các nàng tránh ở vành đai xanh một bên. Lâm Uyển Ương thường thường duỗi tay, sờ một phen trên mặt thủy, này vũ rất đại, xuống xe thời điểm, nàng đem điện thoại đặt ở trong xe, bằng không phao tiêu chuẩn hỏng rồi, bất quá trời mưa cũng chưa chắc là chuyện xấu, có thể ngăn cách rớt hương vị, cái kia người thổi sáo cũng rất khó phát hiện bọn họ. Tạ Văn Dĩnh rốt cuộc đã làm thật lâu lễ nghi người mẫu, tư thái tự nhiên không lời gì để nói. Hắn dọc theo con đường này chậm rãi đi phía trước đi. Không như vậy xem lộ, mà là mang theo tai nghe cúi đầu xem di động. Trên người vác chính là lần trước nhãn hiệu Phương đưa, cấp Lâm Uyển Ương giá trị hơn 2 vạn bao. Hôm nay bị đối phương như vậy vác, Lâm Uyển Ương lại cảm thấy giống như cũng khá xinh đẹp. Có điểm như là giá trị 2 vạn khối bộ dáng, phía trước không biết khi nào đứng cá nhân. Tạ Văn Dĩnh ngẩng đầu xem qua đi, đó là một cái ăn mặc màu trắng áo thun nam nhân. Thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, hoặc là muốn càng tuổi trẻ, nam nhân diện mạo tuấn mỹ, đôi môi rất mỏng, khóe miệng ngậm như có như không cười. Tạ Văn Dĩnh ngẩn ra hạ, theo bản năng dừng bước chân, nam nhân cười nói, ngài có cái gì nguyện vọng, hoặc là có phiền lòng sự. Hắn đang cười. Chính là cái kia tươi cười, lại không có độ âm mân ni. Tạ Văn Dĩnh không nói gì, hắn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tin tưởng người này là tội phạm. Diêu Mộ cùng Lâm Uyển Ương cũng phát hiện, thật xa từ bên cạnh vành đai xanh chạy ra tới. Hảo a, người rốt cuộc xuất hiện, nam nhân quay đầu, nhìn đến Lâm Uyển Ương có chút ngoài ý muốn, thanh âm nhàn nhạt nói. Tiểu muội muội, ta nhìn đến quá ngươi rất nhiều lần, ngươi đây là cố ý thiết bẫy dập cho ta. Bất quá, cái này cô nương ta muốn đem mang đi, Diêu Mộ. Ngươi cho rằng chính mình là thần đèn sao? Còn hứa nguyện vọng, này không phải cái gì cô nương, đây là nam nhân, móc ra, hù chết ngươi. Tạ Văn Dĩnh mặt vô biểu tình nói, ngoặc kép, ngươi nhìn là mần ni, nam nhân nao nao. Bất quá vài giây sau lại khôi phục bình tĩnh, hắn đôi mắt hơi lóe, các ngươi ngăn không được ta, bất quá nếu tìm tới môn, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn vẫn luôn sau lưng tay trái nâng lên. Trên tay là một chi cây sáo, không biết đối phương cây sáo là cái gì tài chất, phi thường bạch, ở trong bóng đêm lóe quang, lại không rất giống là bạch ngọc tính chất, nam nhân thân hình quỷ dị sau này thối lui vài bước. Sau đó đem cây sáo đặt ở bên môi, nếu không phải cảnh tượng không đúng, này tiếng sáo thật sự phi thường dễ nghe, uyển chuyển triền miên cùng tiếng mưa rơi đan chéo ở bên nhau. Cùng với tiếng sáo gấp gáp, dần dần nam nhân phía sau xuất hiện thật mạnh bóng dáng. Các nàng từng loạt bắt đầu hiện hành, càng ngày càng nhiều, bất quá trong khoảnh khắc, nam nhân phía sau đứng tất cả đều là nữ nhân. Các nàng có xuyên sườn xám, cũng có xuyên liền quần áo, đủ loại màu sắc hình dạng trang điểm, nhưng toàn bộ đều phi thường xinh đẹp, đặc biệt là nam nhân phía sau phía trước mấy bài cô nương. Có thể nói là hồng trang diễm sắc, tư dung su lệ, đều là làm người liếc mắt một cái khó quên đại mỹ nhân. Mỹ nhân như họa, nếu có người đem một màn này họa xuống dưới, hoặc là chiếu xuống dưới. Đây là sống thoát thoát mỹ nhân đồ. Lâm Uyển Ương xem ngây người, mặt khác hai người cũng ngơ ngẩn, cái loại này chấn động không có cách nào ngôn ngữ. Những cái đó mỹ nhân không giống như là đã chết, mà là hoạt sắc sinh hương. Lâm Uyển Ương đề ra kiếm, nàng trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, trước mắt, rốt cuộc là người nào? Góc đường dừng lại kia chiếc SUV di động chấn động một chút. Sau đó màn hình sáng lên, bắt đầu ong ong ong, vang lên, chỉ là chung quanh không có người, tự nhiên không người tiếp nghe, di động bởi vì chấn động, một chút hướng phía trước di, từ trên chỗ ngồi rớt xuống dưới, nhưng là màn hình vẫn như cũ không có tắt, chấn động đình chỉ, ở di động nhất phía trên biểu hiện hai điều đăng tấn tin tức. Muốn ngươi mạng chó, ta nhận thức hắn, ngươi ngàn vạn không cần đi. Ta lập tức quay lại. Muốn ngươi mạng chó, vì cái gì không tiếp ta điện thoại. Tiểu tâm hắn cây sáo. Phục Thành mau vội muốn chết. Trước kia hắn không tiếp người điện thoại. Hiện tại đều gấp 10 lần gấp 100 lần ngàn lần còn đã trở lại. Hắn là lo lắng trước kia người xưa quấy rầy, cảm thấy không di động nhẹ nhàng tự tại. Lần này là đi sau khi kết thúc, chính mình lập tức đi xứng một cái. Cách cửa sổ xe hậu cùng thật mạnh màn mưa, chỗ ngồi xuống tay cơ này đó rất nhỏ động tĩnh bị bao phủ ở tiếng mưa rơi. Hết chương.